Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792, Linh Bảo Thiên Tôn. Cổ xưa cửa đá chỉ là hơi lóe lên một cái, liền bỗng nhiên mở rộng, lộ ra hướng phía dưới rộng lớn bậc thang. Tĩnh mịch khó gặp, không đợi Tiểu Mạnh thu đao, trước mặt đột nhiên nhiều ra một đạo hiện ra hào quang màu xám trắng, nặng nề mà sắc bén, thế như khai thiên tịch địa, chia cắt hỗn độn, cho người một loại thiên địa bởi vậy mà thành cảm giác. Oanh, Tiểu Mạnh không chút hoang mang, nguyên tâm ấn thủ hộ tâm linh cảm ứng đồng thời, tay phải tuyệt đao lần thứ hai nghênh tiếp, giống như hỗn độn vô cực đồng dạng, sắt thép va chạm thanh âm vang lên, hào quang màu xám trắng tản đi, lộ ra một cái pha tạp cổ xưa búa đá, nắm tại một cái không đầu cự nhân trong tay, lấy nhũ vì mắt, lấy tề vì miệng, chính là thượng cổ chiến thần Hình Thiên, chân tướng phơi bày A Hình Thiên. Theo 6 ngày tổ long bắt đầu, mỗi một cái giam giữ tại thiên lao viễn cổ cường giả sau lưng đều có ngươi. Hiện tại cuối cùng bản tôn xuất hiện, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Tiểu Mạnh trầm giọng nói, đáng tiếc ngươi đã lớn không bằng trước, vạn cổ mất đi, ta không biết ngươi làm sao kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Nhưng ngươi bây giờ lực lượng khoảng cách đỉnh phong kém rất xa. Chấm ngoặc kép, u ám ngưng tụ làm một điểm, hỗn độn càn quét xung quanh, đem Hình Thiên nháy mắt bao phủ. Bây giờ đến tạo hóa cảnh giới, Tiểu Mạnh tu luyện Ngọc Hư Nhất Mạch Nguyên Thủy Chín Ấn, cuối cùng bắt đầu phát huy thần dị, tựa như vô cực ấn. Lúc này, Tiểu Mạnh đã vô cực ấn bao dung tất cả, trực tiếp đồng hóa Hình Thiên. Tính toán theo mảnh vỡ ký ức bên trong chọn đọc bộ phận mảnh vỡ ký ức. Nhìn thấy thiên lao đi qua bí ẩn. Ngay một khắc này, Hình Thiên trong tay búa đá bỗng nhiên nổ tung. U ám bên trong sáng lên một đôi hờ hững hai mắt. Ba người đột nhiên giật mình. Lập tức xác định cái thiên lao này chỗ sâu nhất quả nhiên có đồ vật. Bị đôi mắt này chừng một cái, Hình Thiên còn sót lại ý chí ký thác búa đá biến mất không còn tăm tích. Lại không bất cứ dấu vết gì mà theo. Để Tiểu Mạnh tính toán rơi vào khoảng không. Khai thiên khắc vô cực. Quả là thế, Lưu La cảm thán nói. Trịnh Kiện đương nhiên minh bạch Lưu La ý tứ. Tiểu Mạnh vừa rồi nghênh chiến Hình Thiên một kích kia, hắn vận chuyển chính là vô cực ấn. Mà Hình Thiên cái kia một búa thì có chứa rõ ràng khai thiên chi ý. Cho nên vô cực hỗn độn bị phá. Nhưng Hình Thiên đến cùng chỉ là thượng cổ còn sót lại hồn. Thực lực khoảng cách lúc trước ngày đêm khác biệt. Dù cho có thể khai thiên khắc vô cực, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Tiểu Mạnh. Khai thiên ấn tuy là Ngọc Hư đích truyền, nhưng không hề đại biểu người khác không thể lĩnh ngộ khai thiên chi đạo. Tựa như đạo nhất ấn, ngưng tụ chư quả thanh âm. Nhưng kỳ thật rất nhiều chân chính trên ý nghĩa tuyệt thế thần công đều có nhân quả phương diện. Chiêu thức, tựa như nhiên đăng cổ Phật nhân quả chi đạo đã gần như viên mãn đồng dạng. Nhưng chư quả thanh âm có duy nhất tính. Cho nên Tiểu Mạnh được chư quả thanh âm về sau. Dù cho nhân quả chi đạo gần như viên mãn nhiên đăng cổ Phật cũng có chỗ ngấp nghé. Đồng dạng, Trịnh Kiện, chư nhân chi quả cũng là có duy nhất tính đồ vật. Chính là biểu tượng theo có đến không có Linh Bảo Thiên Tôn đích truyền. Có chư nhân chi quả, Trịnh Kiện mới dám tự xưng Linh Bảo Tiện Tôn. Đa Bảo Thiên Tôn sở dĩ không để ý mặt mũi cùng với sư môn tình nghĩa, không ngừng gây sự với Trịnh Kiện, cũng là ngấp nghé chư nhân chi quả. Đây là con đường chi tranh, cùng chính tà không có quan hệ, cùng thiện ác không có quan hệ, cùng sư môn không có quan hệ. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh chiếm cứ chư nhân chi quả cùng chư quả thanh âm. Theo một ý nghĩa nào đó xem như là triệt để đoạn tuyệt người khác tu luyện nhân quả chi đạo tưởng niệm, bởi vì hai cái vị trí đều bị chiếm. Người khác lại là tới gần nhân quả đại đạo, cũng vô pháp ngưng tụ tương ứng hư ảo đạo quả. Ba người tiếp tục tiến lên, cuối cùng đã tới chỗ sâu nhất, lọt vào trong tầm mắt thấy nhưng là kỳ quái cực kỳ. Các loại sắc điệu ánh sáng lưu chuyển không ngừng, lẫn nhau liên hệ, đối lập thống nhất, tạo thành một cái cối xay khổng lồ, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn nhét đầy. Từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng đưa vào, vây quanh cối xoay hạch tâm xoay tròn, nhưng lại phảng phất thông hướng khác biệt luân hồi. Mỗi một đạo tia sáng đều đối ứng một đạo không hoàn chỉnh quyền hành. Giống như chia rẽ đi ra mảnh vỡ đại đạo, thủy hành, hỏa hành, hư không, sinh cơ, tử vong, ô uế, âm đức, chấm ngoặc kép, Lưu La cố gắng phân biệt. Trịnh Kiện cảm giác lại có chút quen thuộc, thầm nghĩ trong lòng, cái này liền cùng loại với sinh tử xa một chút sinh tử chi ý. Quả nhiên, chính như trong truyền thuyết như vậy, cửu trọng thiên tầng cao nhất cùng sinh tử xa một chút. Minh Hải chờ mặc dù đều là cận đạo chi sở, nhưng so sánh địa phương khác giống như người mù sờ voi. Chỉ thể hiện đại đạo một góc mà nói, cửu trọng thiên tầng cao nhất quả nhiên là tương đối toàn diện. Vẻn vẹn thiên lao chỗ sâu nhất, liền bao hàm nhiều như vậy quyền hành. Mặc dù chỉ là phá thành mảnh nhỏ, nhưng rất toàn diện, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Trịnh Kiện trên cơ bản minh bạch thiên lao bố trí bản chất. Nơi này tựa như là một cái hấp thu lực lượng đầu nguồn, không ngừng hấp thu 6 ngày tổ long, tam túc kim ô chờ cựu thần cho nên quỷ lực lượng, bao quát bọn họ người mang tương ứng quyền hành, đại đạo, thậm chí liền bản tính của bọn hắn linh quang cũng cùng nhau hấp thụ đến nơi này. Đi qua cối xay xoắn nát, cuối cùng rót vào luân hồi, lại quăng vào hình thiên, thành canh chờ quỷ đế thân. Lấy thân thể của bọn hắn ôn dưỡng những này vỡ vụn quyền hành. Đồng thời cũng để cho bọn họ theo thượng cổ sống đến trước mắt. Tất cả những thứ này sắp xếp, không cần phải nói, tự nhiên xuất từ thiên đế chi thủ. Có lẽ, nơi này chính là thiên đế phục sinh trở về chuẩn bị ở sau. Lưu La ngữ khí trầm trọng nói, lấy nàng cửu thiên huyền nữ kiến thức, không khó coi ra nơi này ra cái gì đường rẽ. Tiểu Mạnh lại cười nói, thiên đế chuẩn bị ở sau khẳng định không chỉ chỗ này. Mà con, nơi này cùng ta mà nói, có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, còn sót lại luân hồi ấn ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy cười nói. Cho nên nói, ma Phật A Nan đã từng tại cái này ở qua. Hậu thổ nương nương từng cùng thiên đế từng có mật nghị. Ai cũng không biết nói cái gì nội dung. Nhưng sau đó, hậu thổ đăng lâm bờ bên kia liền hóa thành luân hồi ấn. Hiện tại xem ra, lúc trước thiên đế liền đem luân hồi ấn đặt nơi đây. Mà bây giờ luân hồi ấn tại A Nan trong tay. Ta cho rằng, A Nan luân hồi ấn chính là tại chỗ này được đến. Mà cái này cũng giải thích thiên lao sẽ còn sót lại tại cửu trọng thiên tầng cao nhất nguyên nhân. Bởi vì có luân hồi ấn lực lượng thủ hộ. Có thể hay không có dạng này khả năng. Ví dụ như lôi thần phản bội chỉ là giả vờ. Thiên đế tự biết kiếp nạn này độ. Liền bố trí thiên lao. Chờ thiên đình rơi xuống về sau. Từ lôi thần hoàn thành phục sinh sự tình. Bởi vậy, luân hồi ấn mới nhận thiên đế làm chủ. Lưu La lớn gan suy đoán nói. Trịnh Kiện phốc phốc một tiếng bật cười. Ha ha ha ha, nếu là theo cái này lý luận phỏng đoán. Về sau Linh Sơn rơi xuống, yêu thánh vẫn lạc, nhân hoàng vẫn lạc phía sau mục đích, chẳng lẽ đều là A Nan phục sinh thiên đế? Tiểu Mạnh lắc đầu nói, không đúng, tại gặp phải tiện ca ngươi phía trước, Nhiên Đăng cổ Phật cùng ma Phật hình chiếu mới vừa đi tìm phiền phức của chúng ta, lại bị thiên đế hư ảnh dọa lùi. Nếu hắn thật vì thiên đế, nhìn thấy chân ái hắn vì cái gì muốn chạy? Cho nên cái này suy luận không thành lập. Ngay tại lúc này, cối xoay trung tâm điểm đen đột nhiên biến lớn. Đúng là một bộ thân thể, mặc đế bào, đầu đội đế quan, xung quanh vô số quyền hành nhộn nhịp hội tụ ở thiên đế thân. Đây là thiên đế luyện chế quỷ đế phân thân. Lưu La hoảng sợ nói. Nhưng mà, thân ảnh này xung quanh bỗng nhiên hiện ra trùng điệp Phật quang cấm pháp. Tam bảo ngọc như ý khí tức áp chế tất cả, khiến đạo thân ảnh này nháy mắt không thể động đậy. Tiểu Mạnh thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ nói. Khá lắm, đây là ma Phật, thiên đế phân thân đã sớm bị ma Phật A Nan chiếm cứ. Cảnh tượng này giống như Linh Sơn đỉnh núi phong ấn. Trong lúc nhất thời, Lưu La thần sắc ảm đạm, nàng chân tâm hy vọng đây là thiên đế trở về chuẩn bị ở sau. Nhưng hiện tại xem ra, cái này chuẩn bị ở sau đã sớm bị lôi thần, ma Phật, chiếm cứ, hoàn toàn đoạn tuyệt thiên đế hy vọng. Lưu La, ngươi không cần như vậy. Nếu thiên đế thật chỉ có chiêu này sắp xếp, ma Phật sẽ không chạy. Bởi vì đã đoạn tuyệt thiên đế trở về hy vọng. Nhưng ma Phật tất nhiên chạy. Liền ngược lại nói rõ thiên đế thỏ khôn có ba hang. Chuẩn bị ở sau đông đảo. Như cũ có trở về hy vọng. Trịnh Kiện lại cười nói. Hắn đương nhiên biết thiên đế chân chính chuẩn bị ở sau là cái gì. Hiện tại, là thời điểm nhận hàng một đường mạo hiểm phần thưởng. Tiện ca, Lưu La, người gặp có phần. Chúng ta chia đều nơi này vỡ vụn quyền hành a. Tiểu Mạnh cười gian nói. Nhìn xem Tiểu Mạnh nụ cười. Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Ngày cho không lấy, phản nhận tội lỗi. Lúc này, Tiểu Mạnh mở ra tay phải. Lấy vô cực ấn bắt đầu bao dung hấp thu những này vỡ vụn quyền hành. Mà Trịnh Kiện thì là đồng dạng đưa tay trái ra. Lấy tiệt thiên đối ứng chi đạo thu lấy. Đến mức Lưu La, ngơ ngác một chút. Cười khổ nói, ta không có các ngươi thủ đoạn như vậy, thu lấy không được nơi này chỗ tốt. Tiểu Mạnh nghe vậy, khẽ mỉm cười, ngươi tạm chờ một chút. Trong lúc nhất thời, vô số vỡ vụn quyền hành chia ba cỗ. Một cỗ bị Tiểu Mạnh vô cực hỗn độn đồng hóa, bao dung, phân chia, trở về tại ban đầu. Một cỗ bị Trịnh Kiện đạo bất khả luận chỗ phân chia. Bí ẩn chi đạo càn quét vỡ vụn quyền hành. Hướng Trịnh Kiện nội thiên địa chỗ sâu. Đến mức cỗ thứ ba. Thì là bị Tiểu Mạnh ngưng tụ vì một viên nho nhỏ quang ấn. Đưa cho Lưu La. Lưu La ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Tiểu Mạnh đã lại cười nói. Trong này có không ít liên quan tới trinh phạt quyền hành. Ta đem hắn tách ra. Ngưng tụ vì thế ấn. Tin tưởng đối với nương nương có đá ở núi khác tác dụng. Quyền hành biến mất. Từng lớp sương mù theo u ám bên trong điên cuồng tuôn ra. Hiện ra một tòa đen như mực ngọn núi. Chia làm 6 tầng. Giống như quỷ vật đầu nguồn. Lạnh lẽo khủng bố. Ba người trước mặt đột nhiên hiện ra một đôi khó mà miêu tả con mắt. Huyền Minh quỷ đế. Ba người cùng kêu lên quát. Đồng thời cắt đứt liên hệ. Giờ khắc này. Chân tướng sự tình bày tại ba người trước mặt. Thiên đế ngày xưa sắp xếp thiên lao chỗ sâu nhất thời điểm. Lấy luân hồi ấn làm hạch tâm. Lấy năm đó trấn áp cựu thần cho nên quỷ vì bổ sung. Nó mục đích chỉ sợ là lách qua Phật đạo hai cửa nhúng tay xây dựng địa phủ. Muốn lấy chính mình quỷ hoàng thân nhất thống cửu u hắc ngục. Từ đó xây dựng chính mình trưởng khống sau khi chết thế giới. Cuối cùng hình thành đạo quả hình thức ban đầu. Trở thành bỉ ngạn giả bên trong cổ xưa nhất người. Sánh vai tam thanh. Nhưng về sau lại bị lôi thần lấy đi luân hồi ấn. Đồng thời chiếm cứ thiên đế phân thân. Nghĩ tới đây. Tiểu Mạnh một cái cuốn lên thiên đế phân thân. Hai vị. Ma Phật chiếm cứ thiên đế thân. Sợ rằng đã cảm ứng được nơi đây biến hóa. Ta nhất định phải mang đi cỗ này phân thân. Miễn cho bị A Nan được đến nhờ vào đó đào thoát phong ấn. Chấm ngoặc kép, mặt khác, chúng ta bây giờ nhất định phải chạy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật đầu nói. Trang bức liền chạy, thật mẹ nó kích thích. Lưu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người quay về tại bắc đầu xa giá. Tiếp tục dọc theo thiên đế đi tuần con đường trong hư không tiến lên. Hư không u ám, không biết thiên đế đi tuần chạy về phía phương nào. Hoa cái phía dưới, Tiểu Mạnh lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn hướng thiên lao phương hướng. Có dị thường. Lưu La nhạy cảm nói. Tiểu Mạnh trầm ngâm một chút. Không chắc chắn lắm. Chính là có loại cảm giác quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại. Hắn cũng cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Rất yếu ớt. Làm hắn đều tưởng rằng ảo giác. Nhưng Tiểu Mạnh đồng dạng có cảm giác này lời nói. Trịnh Kiện trong lòng dần dần có một chút suy đoán. Bắt đầu xa giá biến mất rất lâu. U ám bên trong mới chậm rãi nổi bật ra một thân ảnh. Mặc cổ tiên nhân áo dài. Đầu đội đạo quan. Khí tức kéo dài. Thình lình chính là Trấn Nguyên Tử. Vô sinh lão mẫu tọa hạ 12 thần sứ đứng đầu. Trấn Nguyên Tử đứng ở hư không bên trong. Trầm mặc thật lâu. Chợt vừa sải bước ra. Đi tới thiên lao chỗ sâu nhất. Vừa rồi hắn có xúc động xuất thủ, muốn lấy tụ lý càn khôn, môn đại thần thông này cầm nã ba người. Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn tĩnh quan, bởi vì Trấn Nguyên Tử lo lắng để lộ một người, từ đó bại lộ chính mình đến chỗ này bí mật. Mà lúc này, đứng tại Trịnh Kiện ba người hấp thu vỡ vụn quyền hành địa phủ, Trấn Nguyên Tử dẫn động nơi đây minh văn, cuối cùng ngưng tụ ra từng mai đạo văn. Rất lâu, hắn thở dài nói, giữ thế đồng quân lại như thế nào? Quay đầu lại còn không phải công dã tràng. Bắt đầu xa giá bên trên, Tiểu Mạnh đứng ở hoa cái phía dưới, mà Trịnh Kiện thì là đứng tại một bên, nhắm mắt thể ngộ lấy được vỡ vụn quyền hành. Rất lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem xung quanh, lại phát hiện đã không còn là hư vô, mà là xuất hiện một vài bức hư ảo hình ảnh. Trong đó có vạn tiên triều bái rộng lớn tràng diện, có liệt hỏa thiêu đốt đổ nát thê lương, tựa hồ cũng là ngày xưa thiên đình cảnh tượng. Lại một lát sau, bắt đầu đế xe xung quanh xuất hiện mảng lớn dòng nước. Rộng nói chuyện không đâu, nhìn không thấy đầu nguồn, nhìn không thấy phần cuối. Thời gian trường hà, bắt đầu đế xe lúc này lại xuất hiện tại thời gian trường hà bên trong. Hoặc là nói, nơi này thế mà hiện ra thời gian trường hà cái bóng. À, tiện ca ngươi nhìn, đầu này thời gian trường hà vì cái gì không có nhánh sông? Tiểu Mạnh nghi ngờ nói, Trịnh Kiện khẽ giật mình, nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện quả nhiên cùng mình cảm nhận được thời gian trường hà khác biệt. Chân chính thời gian trường hà, mặc dù như cũ rộng lớn vô biên, nhưng lại không ngừng phân hóa nhánh sông, đại biểu vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng đều sẽ chia ra thành vì song song vũ trụ. Nhưng mà trước mắt thời gian trường hà chỉ có một đầu trụ cột. Phảng phất hết thảy đều đã triệt để chú định, đã không còn biến số. Đúng lúc này, thời gian trường hà hạ du sóng nước liễm diễm mà ra. Một đạo cưỡi khuê châu đạo giả đi ngược dòng nước, bên hông treo lấy một thanh màu xanh bảo kiếm, sau đầu treo lấy một vòng trong vắt bảo quang, bao dung quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Đạo nhân này khoan thai bài hát nói, tích khai thiên đạo lý sáng. Đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn không sống. Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh này, lẩm bẩm nói, sư tôn, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác được rõ ràng tự thân thanh bình kiếm biến cố. Vừa tồn tại ở tự thân, lại tồn tại ở đạo nhân bên hông. Thanh bình kiếm chính là bỉ ngạn cấp sự vật, có thời không bên trên duy nhất tính. Chân chính linh bảo thiên tôn, đến nhất thế thế giới về sau, lần thứ nhất gặp phải vị này hư hư thực thực sư tôn bản tôn tồn tại. Trịnh Kiện từ từ ngã quỵ tại đế trên xe, cung kính hành lễ. Tiểu Mạnh cùng Lưu La sớm đã mất đi tạo hóa đại thần thông giả uy năng, giống như người bình thường, ngơ ngác nhìn, mờ mịt thất thố. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lần thứ hai kêu lên. Thời gian trường hà bên trên, linh bảo thiên tôn khoan thai quay đầu, liếc qua Trịnh Kiện, sau một khắc, xung quanh thời gian thay đổi, ngưng tụ ra bích du cung, mà linh bảo thiên tôn ngồi ngay ngắn vân đài, mở miệng diễn pháp giảng đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.